Nhất bá thiên địa ngạo, chương 50, góc truyện audio.com, chấm, hai người Triệu Linh Tiêu, Triệu Vân Y vì lâu rồi không gặp nên trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tâm sự không biết chán, mãi đến nửa đêm mới ngủ, canh ba, trời đã nửa khuya, sương đêm đã buông xuống, từng ánh sao chớp nháy lung linh trên bầu trời đen, khung cảnh yên ắng, tĩnh mịch. Triệu Linh Tiêu nằm cạnh Triệu Vân Y, nàng đã ngủ say còn hắn thì trằn trọc không thể chợp mắt. Mùi hương khuê phòng cứ miên man trong mũi, lòng hắn ngứa ngáy như có con giòi đục khoét. Ngó sang bên cạnh, Triệu Vân Y hơi thở đều. Nàng nằm nghiêng, không thấy mặt, đường cong chữ S mềm mại uốn lượn. Bờ mông tròn vành vạnh ập vào mắt hắn như một cây búa tạ đập mạnh vào lòng. Nhất là cái cổ trắng ngà mập mờ dưới lũ tóc dài óng ả, hấp dẫn làm người ta chỉ muốn cắn một cái. Triệu Linh Tiêu nuốt nước miếng cái ực, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, hơi thở bất thường, cứ như có cái gì nghẹn ở cổ. Vị cô này cũng thật là ác, không biết là cháu mình đang trong thời kỳ phát dục hay sao mà còn cố tình vận bộ đồ ngủ mỏng tanh. Màu đỏ chói. Thật khiến cho Triệu Linh Tiêu nhìn vào chỉ muốn đập đầu vô cột tự sát. Lòng ngổn ngang bao suy nghĩ bê bối. Triệu Linh Tiêu như đít mọc gai. Bức bối ngọ nguậy, hắn khẽ lật người nằm nghiêng ra. Ánh mắt ngắm nhìn thân hình mỹ miều của cô. Cánh tay nhẹ nhàng duỗi ra. Sau đó đặt lên bờ mông của nàng. Êm quá, Triệu Linh Tiêu thầm hô trong lòng. Cảm giác tay chạm vào mông nàng thật không thể nói thành lời. Thật êm ái, bàn tay khẽ trượt, tất cả xúc giác đều cố gắng tận hưởng sự sung sướng do mông nàng mang đến. Hắn vuốt, hắn xoa trong thích thú, chỉ hận không thể bóp thật mạnh một cái cho thỏa mãn cái cảm xúc đang dâng trào như cơn lũ trong lòng. Bàn tay lướt xuống đùi, chiếc váy ngắn không phủ hết để lộ ra da thịt trắng mịn. Êm dịu mà mát lạnh, chỉ cần chạm vào một cái là đã thấy lòng tê dại. Triệu Linh Tiêu khẽ nhích người sát lại gần, vòng tay ôm lấy eo nàng, cái ôm rất bình thường nhưng chứa đựng dục vọng không thể kìm nén. Bụng nàng thật thon gọn, không có một chút mỡ nào, vô cùng săn chắc, cảm giác ôm người ngọc trong lòng thật sự rất tuyệt vời. Triệu Linh Tiêu kê mũi sát gáy nàng, say mê hít lấy mùi thơm tóc mai, đê mê đến ngây ngất lòng người. Triệu Linh Tiêu luồn tay vào áo. Bàn tay úp lên vùng bụng mượt mà, hắn còn nghịch ngợm lấy ngón tay khều rốn khiến nàng nhột nhạt cọ quậy. Triệu Linh Tiêu hít sâu, bàn tay như con rắn luồng qua kẽ áo mỏ lên ngực nàng. Chạm vào rồi, mềm quá, Triệu Linh Tiêu run run thầm hô trong lòng. Cảm giác này thật sự diễn tả thành lời nói chung là tác cũng không biết diễn tả ra sao nên bạn nào muốn biết thì tự tìm hiểu đi nha. Hắn cảm thấy trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, hít thở khô khan, máu trong người như thác lũ chạy trồm. Bầu vú của nàng thật sự rất mềm mại, mịn màng, sờ vào có cảm giác đàn hồi. Tuyệt vời không thể tả, Triệu Linh Tiêu đê mê dựa sát vào Triệu Vân Y như sam. Vừa hít xì ke từ cổ nàng vừa mân mê hai quả hồng đào. Bàn tay tham lam liên tục vuốt ve khắp các chỗ. Lâu lâu lại khều khều hai cái nhũ hoa bé tí như hai viên kẹo hồ lô bọc đường. Triệu Linh Tiêu vừa làm chuyện mở ám vừa miên man suy nghĩ đến mấy bộ giáp lúc trước từng xem đừng hỏi tác tại sao biết nhà hớ hớ cảm giác vụng trộm. Lén lút như vậy thật sự kích thích. Hắn bạo dạn lê cái hung vật tiến đến chạm vào mông nàng mà cọ qua cọ lại. Cứ như vậy không biết đã qua bao lâu Triệu Linh Tiêu rốt cuộc chịu không nổi nữa. Lòng bị dục vọng đốt cháy đã không còn lý trí, hắn ngồi bật dậy lật ngửa nàng ra, mau chóng mở toạc y phục của nàng, cơ thể mỹ miều hiện ra trước mắt, bầu vú hồng hào, bụng thon gọn, nhúm lông đen, tất cả đều đẹp hơn tưởng tượng của hắn, giống như tranh vẽ chứ không có thật. Triệu Linh Tiêu chất lưỡi khen ngợi, cơ thể thật hoàn mỹ, thế nhưng hắn không còn tâm trí để ngắm, lập tức phục mặt vào ngực nàng mà ngậm. Nút, liếm, tay thì xe xe đầu ti, tay thì vuốt ve nơi vùng kín. Triệu Vân Y ngủ rất say, cộng thêm Triệu Linh Tiêu rất nhẹ nhàng nên nàng không tỉnh giấc. Tuy nhiên phản ứng cơ thể thì vẫn có nên sắc mặt đỏ lên. hơi thở gấp rút, sau một hồi thỏa mãn đầu lưỡi Triệu Linh Tiêu cũng rời khỏi ngực nàng. Để lại một bệt nước miếng vương vãi, hắn dường như không còn thở được nữa. Lập tức đem quần dưới thân cởi bỏ, hai mắt đã đỏ ngầu vì dục vọng, hắn hiện tại không còn phân biệt nữa. Đem hung vật đưa tới động tiên, nơi đó đã sớm ướt át, mấy sợi lông dính nước quấn vào nhau rất bắt mắt. Không còn suy nghĩ, hắn bạo dạn đẩy hông, hung vật bị hắn cưỡng ép nhỏ lại nên chui vào rất dễ. Phọt một cái đã đâm tọt vào trong, Triệu Vân Y khẽ nhíu mày, dường như đang khó chịu, tuy vậy nàng vẫn không tỉnh lại ngủ gì mà say dữ dậy không biết. Triệu Linh Tiêu chìm trong khoái lạc ngất ngây, ánh mắt mông lung như một trò đùa, mặt phê cần đăm chiêu nhìn người ngọc đang nằm dưới thân mình. Lòng ngổn ngang bao suy nghĩ hỗn độn, hắn cảm thấy có lỗi với cô, nhưng hắn đã không còn khả năng kiềm chế bản thân nữa. Hông chậm rãi nhúc nhích, ban đầu rất chậm nhưng sau đó thì nhanh dần, Triệu Linh Tiêu chán nổi gân xanh, say đắm thúc hông, cảm giác sướng khoái như biển cả nhấn chìm hắn, nổi đê mê dục lạc làm hắn chỉ biết trịch và trịch. Việc hắn muốn làm bây giờ chính là nhấp hông thật nhanh để thỏa mãn cái ham muốn sung sướng đang dâng tràn miên man. Bất chợt Triệu Vân Y mở mắt ra. Ánh mắt từ trong cơn mộng mị tỉnh lại, sau đó sự ngạc nhiên tràn đầy trên khuôn mặt, Tiêu Nhi, con đang làm gì đó? Nàng khẽ hỏi, sau đó chuyển ánh nhìn xuống bên dưới. Tiêu Nhi con, không được, mau dừng lại, Triệu Vân Y phát hoảng kêu lên, tay dùng sức đẩy hắn ra, lực lượng luyện hồn cảnh tuôn ra, Triệu Linh Tiêu đã không còn đường lui, chỉ có thể dùng lực lượng áp chế nàng. Hỗn độn chân khí có thể khắc chế tất cả các loại chân khí. Chỉ cần hắn bùng phát ra thì Triệu Vân Y không cách nào chống lại. Hiện tại hắn chỉ có thể đem nàng cuốn vào cực lạc ái tình. Hắn cố gắng nhấp mông thật mạnh, từng âm thanh lạch bạch vang vọng. Tiêu Nhi dừng lại, không được, từng tiếng la hét ngắc quảng phát ra từ miệng của Triệu Vân Y. Nàng bị những cú đập của hắn khiến cho không thể nói thành câu. Mặc dù nàng rất hoảng loạn, nhưng sâu trong lòng nàng lại có một cảm giác rất khó tả. Giống như sung sướng, tê dại làm đầu óc nàng bắt trống rỗng. Triệu Linh Tiêu nhanh nhạy nhận thấy tình trạng của nàng, hông càng đẩy mạnh hơn. Không những vậy hắn còn cố tình điều khiển dương vi thi to ra. So với lúc trước to lên gấp đôi, hầu như lấp đầy toàn bộ khoảng trống bên trong nàng. Không đâu không có, đầu dương vi thi chạm vào điểm nguyệt sâu thẳm. Đừng, Triệu Vân Y trợn mắt há mồm, cảm giác như muốn nổ tung, xé nát, cơn lũ khoái cảm đã hoàn toàn nhấn chìm tâm trí nàng. Triệu Linh Tiêu không ngừng nghỉ nhấp hông, liên tục công phá sâu bên trong nàng. Hắn nghiến răng, tay bấu chặt lấy vai nàng đẩy mạnh, không được, dừng lại, ta sắp chịu không nổi, ta ra mất, đừng, Triệu Vân Y hét lên, tay bấu mạnh vào vai hắn, móng đâm sâu vào da thịt, người co giật liên tục, ngay lúc này Triệu Linh Tiêu cũng đã đến đỉnh điểm, hắn ngửa mặt lên, mồm há ra, hông thúc như vũ bão sau đó thì xuất tinh ầm ầm. Bên trong nàng hoàn toàn ngập chìm trong tinh dịch, Triệu Linh Tiêu thở hồng hộc, sinh lực bị rút đi mệt mỏi gục xuống. Triệu Vân Y cũng dã rời, nằm im không nhúc nhích. Cách chương.